Do ánh sáng trắng bao trùm nên mọi người không còn nhìn thấy rõ thân hình của Mộ Chỉ Ly nữa. Đợi đến lúc ánh sáng trắng tiêu tan đi thì mọi người mới nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã biến hóa. Trong nháy mắt khí lạnh bao phủ khắp Bách Hoa Viên. Đây là thiên long của long tộc sao? Những ánh mắt kinh ngạc cùng tập trung về phía bạch long khổng lồ cao hơn 100 trượng trên không trung. Ánh sáng màu trắng sáng tỏ như ánh trăng tỏa sáng giữa đêm tối. Đây là luyện thể võ học của long tộc sao? Năng lực như thế nào mà có thể có được võ học của long tộc vậy? Trong mắt Mẫn Vô Song hiện lên một sự kinh hãi. Nhiều năm qua hắn chưa từng gặp qua võ học đến mức như thế này. Huyết viên ma thể phải cắn nuốt huyết viên thì mới có thể luyện võ học được. Nhưng Mộ Chỉ Ly này nói thế nào thì cũng không có khả năng chém giết long tộc được. Mọi người đều biết long tộc cường đại. Ngay cả bọn họ cũng không có cách nào tìm được chỗ của long tộc. Vậy thì làm sao Mộ Chỉ Ly lại biết được? Đúng là một tiểu tử khó lường. Hạ Trường Thanh nhìn thân hình khổng lồ giữa không trung, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Nếu tiểu tử này đồng ý gia nhập môn phái thì đến Thiên Âm môn cũng không tồi đâu. Ích Diệp nhìn Mộ Chỉ Ly và La Chí Hiền giao thủ thì khóe miệng bất giác cười. Xem ra mình không nhìn nhầm. Năng lực của Mộ Chỉ Ly này không chỉ thể hiện ra bề ngoài thôi đâu. Thành tựu trong tương lai nhất định bất phàm. Nhìn Mộ Chỉ Ly biến hóa, ánh mắt La Chí Hiền khẽ biến. Lập tức thay đổi thủ ấn. Cơ thể vốn đang to lớn thì tiếp tục lớn hơn. Mọi người bị kích động khi nhìn thấy huyết viên này đã lớn lên cả trăm trượng. Hai quái vật một đen một trắng giằng co nhau. Khí tức sắc bén và thô bạo từ trong hai cơ thể tràn ngập, đối chọi gay gắt. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly giữa không trung, khóe miệng tươi cười. Chỉ Ly đã tu luyện Long Ngao Thiên Mạnh đến cực hạn rồi. Thế nhưng Long Thân vẫn còn đọng lại nên tiến bộ cũng không lớn lắm. Huyết ma thương. La Chí Hiền hừ lạnh một tiếng rồi hai tay cầm lấy trường thương bắn ra những hào quang sắc bén. Xé rách không gian, chấn nát không khí, hướng về phía thiên long màu trắng bên kia. Thiên long khổng lồ ngạo nghễ chiếm lấy bầu trời. Đôi mắt hiện lên sự khinh thường, cường long liệt thiên vĩ. Cái đuôi to lớn màu trắng quét qua, xuyên thủng hư không, một âm thanh chấn động vang lên, kình khí mạnh tới mức giống như phá hủy cả bầu trời, hung hăng đánh về phía La Chí Hiền. Hai đạo sắc bén va vào nhau ầm ầm, một đòn kịch liệt đó khiến năng lượng tản ra tứ phía, những người đứng ở khoảng cách gần phải lùi về sau mấy bước để tránh bị vạ lây. Chạm trán trong chốc lát thì thiên địa nơi đây đều bị chấn động. Ầm, tiếng vang rung trời khiến mọi người nhăn mặt. Thiên long cự vĩ như chụp trúng một ngọn núi. Còn ánh sáng màu đen kia thì bị biến vào bên trong mặt đất. Ầm, một cái hố khổng lồ xuất hiện ở giữa bách hoa viên. Còn thân hình khổng lồ màu đen kia dần thu nhỏ lại, khôi phục lại hình dáng ban đầu. La Chí Hiền ngã sụi lơ vào bên trong cái hố sâu đó. Ho nhẹ một tiếng thì máu tươi trong miệng chảy ra. Chỉ trúng một đòn của cự vĩ kia mà lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị chấn thương nghiêm trọng. Đến cả huyết viên ma thể ngang tàng như vậy mà không thể nào chịu nổi một đòn của Mộ Chỉ Ly.